Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Ngụy Quân Tử. Tôn kính Diệp Thiên Thành tiên sinh, xin ngươi tha thứ cho ta. Nghe được Phomas giáo sư lời nói, Diệp Thiên Thành cả người lại là bỗng nhiên sửng sốt. Hắn thật sự là không rõ Phomas giáo sư tại sao lại nói với hắn ra lời nói như thế tới. Hắn không phải trị tốt chính mình bệnh sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì mời mình tha thứ hắn? Phomas giáo sư, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi thế nhưng là ta ân nhân cứu mạng, chữa cho tốt trên người của ta quái bệnh. Nghi hoặc thanh âm từ Diệp Thiên Thành miệng bên trong truyền ra, thật có lỗi, Diệp Thiên Thành tiên sinh, ta cũng không có chữa cho tốt ngươi bệnh. Ta chỉ là thu hoạch được Tống Văn Kiệt tiên sinh đồng ý cho ngươi phục dụng một loại quốc ngoại cấm. Đoán cơ nhân dược thủy mà thôi. Tuy nhiên cái này cơ nhân dược thủy thực sự có thể với cải thiện ngươi bệnh tình, làm dịu ngươi đau đớn, có thể trừ tận gốc ngươi bệnh căn. Nhưng là, nó lại là một loại chậm tính, độc, thuốc, có thể làm cho trong cơ thể ngươi tế bào gia tốc tử vong. Bây giờ... Tại Tống Văn Kiệt tiên sinh bày mưu đặt kế dưới, ta đã để ngươi phục dụng liên tục một tháng cơ nhân dược thủy. Diệp Thiên Thành tiên sinh, ngươi còn lại thời gian chỉ sợ không nhiều. Phomas không nhìn Tống Văn Kiệt giết người ánh mắt, cắn răng mở miệng nói. Nghe được Phomas lời nói, toàn trường xôn xao, một mặt rung động cùng vẻ không thể tin được. Diệp Thiên Thành con mắt mở tròn vo, như bị sét đánh. Cả người bỗng nhiên ngây người. Trước đó hắn còn đối Tống Văn Kiệt tán dương vạn phần. Giải phong văn học, vạn MCF vạn nét hài lòng cùng cực. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới trong nháy mắt Tống Văn Kiệt liền trở thành muốn độc. Hại hắn hung thủ, dạng này đảo ngược để Diệp Thiên Thành khó mà đi tiếp thu. Mà hắn càng là khó mà qua tin tưởng mình ngày giờ không nhiều. Hỗn trướng, người nói bậy. Ta hiện tại hảo hảo, ta làm sao lại ngày giờ không nhiều, sống không lâu. Tiếng gầm gừ tức giận từ Diệp Thiên Thành miệng bên trong truyền ra. Diệp tiên sinh, ta không có nói quang, xin ngươi tin tưởng ta, ta thực tình đến đây xin lỗi ngươi. Không tin lời nói, ngươi có thể nhìn xem ngươi chỗ ngực mạch máu phải chăng có chút đột xuất đồng. Thời thành màu xanh nhạt, Phomas thần sắc thành khẩn nói ra. Nghe được Phomas lời nói, Diệp Thiên Thành cũng không lo được hình tượng, nhanh chóng đem chính mình y phục xốc lên, nhìn mình ở ngực, chính như Phomas nói tới, tại Diệp Thiên Thành nơi ngực rất nhiều nhỏ bé mạch máu kinh mạch nổi bật đi ra, hiện lên màu xanh nhạt, nhìn qua lộ ra càng địa dữ tợn, cái này, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Thiên Thành hoàn toàn ngây người. Trong lúc nhất thời nói không ra lời, một bên Diệp Tử như từ đầu đến cuối địa cúi đầu, khiến cho người khác không nhìn thấy nàng này một đôi ảm đạm con mắt cùng trên mặt biểu lộ. Nàng ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ, tựa hồ tại làm lấy một loại nào đó khó khăn lựa chọn. Tống Văn Kiệt, ngươi, vậy mà hại ta. Sau một khắc, lấy lại tinh thần Diệp Thiên Thành chỉ Tống Văn Kiệt một mặt tức giận rít gào lên nói. Văn Kiệt, cái này, đây thật là ngươi sai xử Phomas giáo sư. Chấm ngoặc kép, một bên Tống Càn Khôn còn có Tống gia lão gia tử cũng là một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nhìn lấy Tống Văn Kiệt, làm sao có thể, vẻn vẹn nương tựa theo Phomas cùng Lam Phong bọn họ lời nói của một bên liền ấn định chuyện này là ta sai xử, vì cái gì không nói là Phomas cùng Lam Phong bọn họ thông đồng một hơi để hãm hại ta đây. Tống Văn Kiệt thần sắc như thường, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đúng, nhất định là Phomas thu Lam Phong chỗ tốt, cố ý hãm hại ta nhà Văn Kiệt. Một bên Tống Văn Kiệt mẫu thân liên tục vội mở miệng phụ họa nói ra. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Nghe được Tống Văn Kiệt lời nói, Lam Phong trên mặt vẫn như cũ là một mặt địa nụ cười. Lập tức cất bước đi đến Diệp Tử như bên cạnh, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bả vai nàng, khích lệ nói ra, Tử Như, nói hết ra đi, Yên tâm đi, hết thảy đều có ta đây. Lam Phong cái này cử chỉ thân mật thấy một bên Tống Văn Kiệt phẫn nộ cùng cực. Phải biết Diệp Tử như thế nhưng là hắn Tống Văn Kiệt muốn cưới nữ nhân. Tức sẽ thành lão bà hắn. Cho dù là hắn cũng không có theo Diệp Tử như dạng này thân mật qua. Nghe vậy, Diệp Tử như hít sâu một hơi. Nắm chặt nắm tay đầu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong tấm kia treo cổ vũ nụ cười khuôn mặt. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Diệp Tử như. Thấy thế, thanh âm phẫn nộ từ Tống Văn Kiệt miệng bên trong truyền ra. Diệp Tử như biểu lộ lãnh đạm nhìn Tống Văn Kiệt liếc một chút. Lập tức đoạt lấy người chủ lễ trong tay microphone. Thanh thúy thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lam Phong bọn họ nói không sai. Ta trên thân phụ thân độc thật là Tống Văn Kiệt gọi Phomas giáo sư dưới. Mà lại, hắn một mực dùng phụ thân ta chuyện này đến áp chế ta. Mà ta sở dĩ đáp ứng theo Tống Văn Kiệt kết hôn. Cũng là nhận Tống Văn Kiệt áp chế. Tống Văn Kiệt, hắn là một cái chính cống ngụy quân tử. Ta cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua hắn. Càng không muốn gả cho hắn. Diệp Tử như thanh âm không lớn. Nhưng lại thông qua tiên tiến thiết bị âm hưởng truyền khắp Tống gia đại viện mỗi một cái góc. Rơi vào trong tay mỗi người. Khiến cho đến tất cả mọi người đều là trừng to mắt. Há to mồm. Một mặt rung động. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tức sẽ thành Tống Văn Kiệt thê tử Diệp Tử như miệng bên trong. Vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Cái này từng đợt liên tục trình diễn đại hí không ngừng mà rung động bọn họ nhãn cầu. Đánh thẳng vào bọn họ tâm linh. Bất luận là ở đây khách mời. Vẫn là Tống gia rất nhiều tộc nhân đều là một mặt kinh ngạc cùng rung động mà nhìn xem Tống Văn Kiệt. Khó mà qua tin tưởng Diệp Tử như lời nói. Qua tin tưởng sự thực trước mắt này. Dạng này tin tức thật sự là quá mức chấn hám nhân tâm. Cái này mẹ nó vẫn là việc vui a. Cái này mẹ nó đều sắp trở thành tang sự có được hay không? Tử như, người nói đều là thật. Diệp Thiên Thành lấy lại tinh thần. Đi đến Diệp Tử như trước mặt. Trầm giọng mở miệng nói. Diệp Tử như nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Tử như, người đây là ngậm máu phun người. Giờ khắc này, Tống Văn Kiệt cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. Thần sắc hắn dữ tợn, giống như muốn như điên. Tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho ta cầm ra chứng cứ đến. Ta lúc nào uy hiếp qua ngươi. Ngậm máu phun người a. Chứng cứ a. Nghe được Tống Văn Kiệt lời nói. Diệp Tử như trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh nụ cười. Lập tức nàng từ trên tay mang theo màu trắng thủ sáo bên trong chậm rãi móc ra một chương thẻ nhớ. Đến. Không có chút nào cảm tình thanh âm từ Diệp Tử như miệng bên trong truyền ra. Đã ngươi muốn chứng cứ, vậy ta liền cho ngươi tốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn nhìn lấy Diệp Tử như trong tay cầm tấm kia thẻ nhớ tới. Tất cả mọi người biết, bây giờ Diệp Tử như trong tay chương này thẻ nhớ ý vị như thế nào? Liên quan đến lấy cái gì? Cho dù là Lam Phong cũng không nghĩ tới Diệp Tử như hội xuất ra chương này thẻ nhớ tới. Có vật này, này Tống Văn Kiệt gia hỏa này, chơi xong, cùng một chỗ nghe một chút đi. Lam Phong từ Diệp Tử như trong tay cầm qua tấm kia thẻ nhớ đến. Cắm vào trong điện thoại di động, thẻ nhớ bên trong chép âm đối thoại chính là tại lúc này truyền phát ra. Diệp Tử như, gả cho ta, không có khả năng, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Bởi vì ngươi là cái ngụy quân tử, ta chán ghét ngươi. Nguyên lai ngươi chính là như vậy nhìn ta. Chẳng lẽ ngươi không phải a? Rất tốt, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một gả cho ta, ta sẽ để cho phụ thân ngươi hảo hảo còn sống. Hai, nếu như ngươi cự tuyệt gả cho ta. Như vậy, phụ thân ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Ta chờ ngươi đáp án. Tử như, thế nào? Những ngày này ở chỗ này trôi qua còn thói quen a? Ngươi yên tâm. Mấy ngày nay ta mang theo phụ thân ngươi bốn phía dạo chơi. Hắn rất tốt, ta đáp ứng ngươi. Một hệ liệt thu âm đối thoại từ Lam Phong trong điện thoại di động truyền phát ra. Quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. một lần lại một lần địa đánh thẳng vào bọn họ Tâm Linh. Một lần lại một lần địa phá hủy lấy Tống Văn Kiệt xây dựng ở trong lòng bọn họ bên trong hình tượng. Hiện trường trong lòng mỗi người đều chớp động lên ý đồ khác cùng quang mang tới. Nghĩ không ra, nguyên lai Tống Văn Kiệt lại là một người như vậy. Khinh thường thanh âm từ ngồi ở phía dưới Lam Vũ Hân miệng bên trong truyền ra. Đây chính là cái gọi là anh hùng nan quá mỹ nhân quan a. Tần Thú trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Tô Tần hai nhà nhận đả kích nghiêm trọng về sau. Mà hắn cũng rất tình nguyện nhìn thấy Tống gia bây giờ kinh ngạc. Lần này, Tống Văn Kiệt xem như hoàn toàn cắm. Tô Vô Phong nhíu chặt lông mày. Trầm giọng mở miệng nói. Tuy nhiên bọn họ trong hội này âm thầm đùa nghịch một số thủ đoạn là tại bình thường bất quá sự tình. Nhưng là còn chưa từng có ai nguyện ý đem đến trên mặt bàn tới nói phá. Mà lại Tống Văn Kiệt vì một nữ nhân vậy mà làm như vậy. Xác thực là có chút qua. Không hổ là Lam Phong Tử. Vừa mới không lâu mới xông Tô gia đại náo một trận. Không chỉ có để Tô gia tổn thất nặng nề còn đả kích Tần gia. Để hai gia tộc lớn này nguyên khí đại thương. Bây giờ không chỉ có đem Tống Văn Kiệt hôn lễ cho quấy nhiễu. Còn tính là đem Tống Văn Kiệt cũng đều cho hoàn toàn hủy. Chấm ngoặc kép, Lam Tuyệt trong mắt chớp động lên khác quang mang. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Mang theo vô cùng chán ghét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, cái này Tống Văn Kiệt cũng là đáng đời. Diệp tử như ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong trong điện thoại di động truyền phát ra thu âm. Tống Văn Kiệt nhìn lấy này ăn mặc áo cưới lộ ra phá lệ mỹ lệ làm rung động lòng người Diệp tử như. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên không khỏi hiện ra một vòng thê thảm nụ cười đến. Chán nản thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên ta sớm đã có ngờ tới ngươi hội đùa nghịch một số thủ đoạn. Nhưng là ta nhưng không có qua quan. Bởi vì ta tin tưởng chỉ cần ta thực tình đối ngươi tốt. Ngươi nhất định có thể cảm giác được. Ta nhất định có thể cải biến ngươi đối ta cái nhìn. Hiện tại xem ra, ta ý nghĩ là buồn cười biết bao. Nguyên lai ta coi là hôm nay lại là ta cả đời này hạnh phúc nhất. Khoái lạc một ngày, hiện tại ta mới biết được một ngày này lại là ta đời này bi thảm nhất buồn cười một ngày. Diệp tử, như, yêu ngươi là ta Tống Văn Kiệt đời này sai lầm lớn nhất lầm. Bất quá, từ giờ trở đi, ta sẽ không lại để cái này sai lầm kéo dài tiếp. Tống Văn Kiệt quay đầu, đem ánh mắt rơi vào đứng tại Diệp tử như bên cạnh Lam Phong trên thân. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong, tuy nhiên lần này ngươi thắng, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không khinh địch như vậy nhận thua. Nói xong, Tống Văn Kiệt liền không nhìn nữa Lam Phong cùng Diệp Tử Như, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Vũ Hân trên thân. Hắn trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm đắng chát nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vũ Hân, phiền phức ngươi dẫn ta đi sở cảnh sát đi. Bọn họ nói không sai. Format thật là thụ ta sai xử. Chấm ngoặc kép, ngươi cái này hỗn trướng. Tống gia mặt đều bị ngươi mất hết. Nghe được Tống Văn Kiệt lời nói. Tống gia lão gia tử nổi giận phừng phừng. Đứng dậy một chân hung hăng đá vào Tống Văn Kiệt trên bàn chân. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Tống Văn Kiệt tôi không kịp đề phòng. Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp cúi tại sàn nhà bằng gỗ bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Văn Kiệt, chấm ngoặc kép, Tống Văn Kiệt mẫu thân miệng bên trong càng là phát ra thống khổ tiếng hò hét tới. Lam Phong, bút chướng này, ta sớm muộn hội trả lại cho ngươi. Chờ lấy ta, Tống Văn Kiệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.